Nữ xứng không Phật hệ, tác giả, Tô Như Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 19, phần 19, chương 24 cảnh sát cục ở vào trung tâm thành phố. Địa phương không tính quá lớn, xuyên qua hành lang là có thể nhìn đến trong đại sảnh mặt thiếu niên cùng thiếu nữ. Mà Kim Lậu cùng Thích Thần Khoa ngồi ở góc, bên cạnh còn có cái lớn lên rất là xanh tươi tốt mà bồn hoa. Hoàn mỹ mà đem hai người thân ảnh che khuất, Ninh Duy nghe những lời này càng thêm sờ không được đầu óc. Cảnh sát cũng chỉ là đem hắn đưa tới Ninh Vi Vi chỗ liền rời đi. Nam nhân vừa thấy đến Ninh Vi Vi thời điểm trong mắt khó nén vừa lòng. Khẩu khí cũng thực nhu hòa, Vi Vi, thanh tú thiếu nữ quay đầu lại kinh hỉ nói. Ba ba, ngài như thế nào tới? Ninh Duy cười cười, nghe nói ngươi làm tốt sự. Cho nên lại đây nhìn xem monster ta cũng không có làm cái gì. Chính là, này nào kêu không có làm cái gì a? Nếu không phải ngươi kịp thời báo nguy, không biết còn sẽ ra cái gì đáng sợ sự tình. Vi Vi xem như cứu người khác mệnh a. Ninh Duy giờ phút này đối Ninh Vi Vi rất có kiên nhẫn. Lời nói gian cũng rất là ôn nhu, quả nhiên một bộ cha con tình thâm bộ dáng. Nhưng là ánh mắt lại như có như không mà liếc về phía một bên Khương Hằng. Khương Hằng ôm ngực, diễm lệ khuôn mặt thượng hiện lên một tia chán ghét, nị oai đến không được, thân là một cái phụ thân đến nơi đây đều mau vài phút. Trong miệng không hề có đề cập Kim Lộ, rõ ràng chân chính cứu hắn chính là Kim Lộ lại không phải Ninh Vi Vi. Trải qua chuyện này. Trải qua quá sống chết trước mắt Khương gia tiểu bá vương đối Ninh Vi Vi nguyên bản cảm tình hơi. Chút phai nhạt điểm, hiện tại thấy như vậy một màn, cũng vì Kim Lộ không đáng giá, rõ ràng nàng mới là thân sinh nữ nhi a, Ninh gia người đều đối nàng kém như vậy sao? Khó trách nàng tính tình kém như vậy, còn như vậy táo bạo, hắn trong lòng mới nói vài câu Ninh Vi Vi nói bậy. Ánh mắt liền chột dạ mà ngắm nào đó góc, nương tích ngoan ngoãn, Kim Lộ nha đầu này cho hắn mang đến áp lực thật sự quá lớn. Lần này người khác nhất định sẽ hảo hảo cảm tạ ngươi, Khương Hằng rốt cuộc xem bất quá đi. Đánh vỡ hai người chi gian, cha con tình thâm, âm thanh lạnh lùng nói. Cứu ta lại không phải Ninh Vi Vi, thiếu nữ ôn nhu mang cười biểu tình cứng đờ. Ngón tay mất tự nhiên mà rũ xuống dưới. Nắm góc áo, đích xác không phải nàng cứu hai người kia, Ninh Vi Vi ở trong trường học phát hiện không quá thích hợp sao. Liền đi bảo vệ khoa, trăm triệu không nghĩ tới theo dõi bên trong biểu hiện Khương Hằng bị người mang lên xe một màn. Lúc này mới lại hoảng lại loạn mà báo cảnh, nhưng là làm nàng trăm triệu không nghĩ tới. Cảnh sát đi thời điểm, bọn bắt cóc đã bị chế phục, mà Kim Lộ cũng không thể hiểu được mà cứu hai người. Ninh Duy nhíu mày, nhìn về phía Ninh Vi Vi, nghi hoặc nói, không phải ngươi báo cảnh sao? Ninh Vi Vi lắc lắc đầu, lại gật gật đầu, nhỏ giọng nói, là ta báo cảnh, nhưng là Khương Hằng không phải ta cứu, là muội muội cứu hắn, muội muội còn cứu Thích Thiếu, muội muội. Ngươi nói Ninh Nghiên, Ninh Duy ngây ngốc, Ninh Nghiên tính cách ở đại nhân trong mắt vẫn luôn là ngoan ngoãn hiểu chuyện. Bởi vì là ấu nữ, có đôi khi cũng có vẻ hoạt bát nghịch ngợm, nhưng là chuyện này cùng nàng đều cái gì quan hệ? Chuyện này không phải một lần bắt cóc án sao? Nếu là cùng nhau bắt cóc án, kia đứa bé kia có thể phái thượng cái gì công dụng? Như thế nào liền nói là nàng cứu Khương Hằng? Khương Hằng nhìn vẻ mặt của hắn, nội tâm càng thêm bất mãn, đảo không phải nói đúng Kim Lộ hảo cảm bạo lều, nhưng là cái này làm phụ thân cũng quá không xứng trước đi. Khó trách Kim Lộ ở trong trường học vẫn luôn yêu cầu người khác kêu nàng Kim Lộ. Một khi gọi sai thành Ninh Nghiên đều sẽ bị quái đản thiếu nữ nhìn chằm chằm. Sau đó ngọt ngào cười, thẳng đem người sợ tới mức một cái giật mình cũng không dám nữa gọi sai mới thôi. Muốn đổi thành hắn quán thượng này một đống cha mẹ, chỉ sợ tính tình cũng hảo không được. Ninh Duy nghe Ninh Vi Vi nói, lúc này mới bừng tỉnh đại ngộ. Khó trách vừa rồi cảnh sát nói hắn nữ nhi rất lợi hại. Nguyên lai nói không phải Ninh Vi Vi mà là Ninh Nghiên a. Ninh Nghiên quá khứ hắn căn bản không có tham dự quá. cho nên căn bản không biết Ninh Nhiên có phải hay không rất lợi hại. Ở trong mắt hắn, tiếp Ninh Nhiên về nhà bất quá là trấn an vợ cả. Một nữ hài tử mà thôi, Ninh gia lại không phải nuôi không nổi, nhưng là trăm triệu không nghĩ tới. Ninh Nhiên cư nhiên cho hắn lớn như vậy một kinh hỉ. Ninh Duy mới vừa rồi còn nhìn Ninh Vi Vi, quay đầu vội vàng thiết hỏi, vậy ngươi muội muội ở nơi nào? Nàng rốt cuộc là như thế nào cứu? Còn có, vì cái gì còn có thích gia tiểu thiếu gia? Ngươi không nên hỏi trước hỏi nàng có hay không sự sao? Khương Hằng bỗng nhiên mở miệng, đánh gãy hắn một loạt dấu chấm hỏi. Ninh Duy ngẩn ra, nhìn qua đi, mỹ diễm hoa lệ thiếu niên biểu tình lãnh đạm dị thường. Kiệt ngạo khó thuần đôi mắt tựa hồ còn mang theo trào phúng. Hắn vừa mới vừa thành niên bộ dáng, thân cao cũng đã so với hắn cao, đáy mắt tràn đầy khinh thường. Ninh Duy thân là một con trà trộn thương trường cáo già. Nơi nào nhìn không ra thiếu niên này đối hắn trào phúng. Nhưng hắn hiện tại chỉ là cười cười. Trà trộn thương trường nhiều năm bản lĩnh khác không có. Chính là da mặt còn rất hậu. Kia tiểu nghiên không có việc gì đi. Khương Hằng đều mặc kệ người này. Chỉ là cười lạnh hai tiếng. Mặc kệ như thế nào. Ân cứu mạng là khẳng định muốn báo. Nhưng tuyệt đối cùng trước mắt người nam nhân này không có quan hệ. Dù sao dựa theo Kim Lộ cái kia khoái đàn tính cách, khẳng định cũng sẽ không thích cái này cái gọi là phụ thân. Khương Hằng dám không để ý tới Ninh Duy, nhưng là Ninh Vi Vi lại không có cái này lá gan. Ninh Duy ở nhà nhất quán là uy phong cao cao tại thượng gia trưởng. Nàng ôn nhu nói, muội muội cùng thích thiếu ở cái kia góc, muội muội giống như ngủ rồi, Ninh Duy ân một tiếng. Cũng không qua đi. Thực mau vài vị gia trưởng đều tới. Khương gia tới là Khương phụ Khương mẫu. Vừa thấy Khương Hằng bộ dáng liền thở dài nhẹ nhõm một hơi. Ngươi cái này hỗn tiểu tử vận khí cũng không tệ lắm a. Bị bắt cóc còn không có chịu cái gì thương đi. Tuy là Khương phụ ngoài miệng nói như vậy, nhưng là biểu tình ngưng trọng. Đang xem đến hoàn hảo hắn khi mới yên lòng. Khương mẫu nhưng thật ra đem Khương Hằng từ trên xuống dưới nhìn cái cẩn thận. Trong mắt lo lắng mới lui bước, hốc mắt lại còn hồng hồng. Đây mới là cha mẹ nên có bộ dáng, mà không phải giống Ninh Duy như vậy một chút đều không quan tâm Kim Lộ. Ngươi ra ra nghe nói ngươi đã xảy ra chuyện, thiếu chút nữa mua vé máy bay từ thành phố B bay qua tới. Ngươi gì cả thật vất vả mới khuyên lại. Ngươi nói một chút ngươi như thế nào làm người lo lắng thành như vậy a? Khương Hằng là Khương gia. Độc đinh miêu, lại cứ lớn lên lại đẹp, miệng lại ngọt, toàn bộ Khương gia đều đem hắn phủng ở lòng bàn tay. Lúc này mới dưỡng ra như vậy cái tính tình, Khương mẫu nói xong, lại cười tủm tỉm mà nhìn về phía một bên thanh tú thiếu nữ. Ngươi chính là Kim Lộ đi. Ta nghe Tiểu Hằng nói lần này là ngươi hỗ trợ đem hắn cứu ra. Lần này thật sự thực cảm ơn ngươi. Ninh Vi Vi xấu hổ cực kỳ. Mẹ, ngươi nghĩ sai rồi, Kim Lộ ở nơi đó. Cảnh sát vừa mới cho nàng băng bó hảo miệng vết thương. Nàng giống như rất mệt, hiện tại đều ngủ rồi, Khương Hằng nói. Cách đó không xa thiếu nữ dựa vào thiếu niên lẳng lặng ngủ. Cánh tay của nàng cùng mắt cá chân chỗ có băng bó quá dấu vết. Lớn lên lại thật sự đẹp, so với trước mắt thiếu nữ thanh tú, gương mặt kia minh diễm tinh xảo, làm người vừa thấy liền vui mừng. Ân, xứng nhà mình nhi tử tương đương không tồi, chính là giống như bị nhà khác tiểu hài tử cấp giành trước. Khương mẫu thanh âm nhỏ xuống dưới, sợ đánh thức nữ hài tử kia, đó là đến hảo hảo cảm ơn nàng. Bị thương nặng không nặng, thành phố B bác sĩ khả năng muốn hảo một chút, nàng là thật sự cảm kích nữ hài tử kia, mới vừa nghe thấy cái này tin tức thời điểm Khương mẫu thiếu chút nữa đều khóc. Này nếu là Khương Hằng có cái 3721, nàng nhưng làm sao bây giờ a? Cho nên thiên nhiên đối cứu Khương Hằng Kim Lộ mang theo hảo cảm. Vừa thấy mặt phát hiện lớn lên lại đẹp, nội tâm liền càng thêm vui mừng cảm kích. Hiện tại có đại nhân ở, Khương Hằng chẳng sợ lại không thích Ninh Duy, cũng không nói gì thế Monster Ninh Duy cũng cùng chính mình cha mẹ lưu đến hô mưa gọi gió. ngôn ngữ gian đều có thử sinh ý ý tứ, nhưng hai người tinh đều cười tủm tỉm chút nào không tiếp. Ninh Duy nói. Thích gia tới là thích gia cha mẹ cùng thích gia tiểu thúc. Thích gia Thích Nguyên tên tuổi ở bọn họ trong vòng quả thực có hiển hách huy danh. Người tới ăn mặc một bộ màu bạc tây trang, sắc mặt trầm ổn, phong độ nhẹ nhàng. Phảng phất ở nơi đó vừa đứng đều là đề tài cùng đám người tiêu điểm mà ni hắn hướng tới mấy cái. Gật đầu, tầm mắt dừng ở nơi xa kia hai cái tiểu nhân trên người. Hai tiểu hài tử như vậy hữu ái cực kỳ. Hơn nữa vừa thấy nữ hài kia liền mệt cực kỳ. Mọi người đều rất có ăn ý mà rơi chậm lại thanh âm ni nữ hài kia trên người luôn là có loại. Thần bí thả hoặc nhân mỹ. Nhưng là nhắm mắt lại ngoài dự đoán ngoan ngoãn, mà nhà mình cháu trai hiển nhiên đối nàng thực không giống nhau. Lần trước không chỉ có đánh vỡ thường quy cho nàng đưa đường, thậm chí thường xuyên cùng nàng cùng nhau về nhà. Thích gia cha mẹ nhìn đến chính mình nhi tử lông tóc không tổn hao gì, cũng không có quá khứ, chỉ là tươi cười đầy mặt cùng mấy cái gia trưởng trò chuyện thiên. Ánh mắt còn hướng bên kia nhìn xem. Trong lòng càng thêm vừa lòng vui vẻ, như vậy liền hảo, có thể chủ động tiếp xúc người khác liền hảo, hơn nữa đứa bé kia vừa thấy chính là hảo hài tử. Còn cứu nhà mình nhi tử, Kim Lộ ngủ một hồi lâu mới tỉnh, nàng nhìn đồng hồ, ngáp một cái, quay đầu liền nhìn đến vô số đôi mắt, nàng ngẩn ra lúc sau lộ ra miệng cười, ngoan ngoãn chào hỏi, buổi chiều hảo, mọi người cảm thấy buồn cười. Ninh Duy thanh thanh giọng nói, nỗ lực hiền lành xuống dưới, tiểu nghiên, này đều mau buổi tối 8, 9 giờ, người như thế nào như vậy phiền toái nhân gia thích thiếu. Kim Lộ nhìn bên cạnh thiếu niên, cười hì hì nói, tiểu ca ca nhất định thực thích ta phiền toái hắn, cái này kêu nói cái gì. Ninh Duy còn không có mở miệng răn dạy. Liền nhìn đến thích ra cái kia nghe đồn đầu óc không quá bình thường thiếu niên tái nhợt trên mặt. Hiện lên một đại đoàn đỏ ửng. Này quả thực là tưởng tàng đều tàng không được. Mọi người càng thêm cảm thấy buồn cười. Nhưng ở đây mà mỗi người đều là nhân tinh. Ninh Duy nói chuyện thần thái cùng biểu tình đều có vẻ không như vậy hiền lành. Này rõ ràng là hắn nữ nhi không phải sao. Hơn nữa xem này tiểu cô nương cũng ngoan ngoãn có lễ. Làm cho người ta thích hẳn, như thế nào cái này làm phụ thân ngược lại là cái dạng này. Kim Lộ chậm rãi đứng lên, Kim Kê độc lập có điểm buồn cười lại làm người đau lòng hẳn. Khương Mẫu đẩy nhà mình nhi tử, dẫn đầu mở miệng, Khương Hằng, ngươi không thấy được sao? Còn bất quá đi đỡ điểm mà ni, Khương gia tiểu bá vương. Mụ mụ, ngươi đây là muốn ngươi nhi tử mệnh a? Kia ti em chính là Kim Lộ a. Chỉ sợ đến lúc đó tay còn không có vói qua, liền trước bị đánh gãy. Chương 25 Khương Phụ nhìn kính chiếu hậu chung vẻ mặt nghĩ mà sợ. Lôi kéo nhi tử tay liền không bỏ thê tử, khóe miệng hơi hơi gợi lên. Hắn bỗng nhiên nói, Kim Lộ họ Kim, là Ninh gia dưỡng nữ sao? Ninh gia sự tình quả thực một cuộn chỉ rối. Loại này liền trong nhà đều làm cho chướng khí mù mịt người. Khương Phụ sáng sớm liền đối Ninh Duy không có gì hảo cảm. Nhưng là ngoài dự đoán, xấu trúc ra hảo măng, Kim Lộ đứa bé kia vừa thấy đi lên liền minh diễm hào phóng. Làm người vui mừng, dung nhan điệt lệ thiếu niên mặt vô biểu tình mà chịu đựng nhà mình mẫu thân quấy dày. Tức giận nói, không phải, Kim Lộ là trong giá thú nữ, nàng tỷ tỷ mới là dưỡng nữ, hắn còn hiểu lầm quá. Sau lại mới làm rõ ràng, nàng tỷ tỷ gọi là gì? Ninh Vi Vi, ngươi thích nữ hài. Khương Hằng mặt ửng hồng lên, mạnh miệng nói, cái gì gọi là ta thích nữ hài tử? Kia chỉ là có hảo cảm mà thôi. Rốt cuộc lớn lên xinh đẹp thành tích lại hảo. Lớp học vẫn là rất nhiều người thích nàng, Khương Phụ nga một tiếng lúc sau. Còn ở cẩn thận mà nhìn phía trước lộ, giống như lơ đãng mà nói một câu. Vậy ngươi cảm thấy Kim Lộ thế nào? Những lời này còn không có rơi xuống đất, liền nhìn đến nhà mình cái kia không sợ trời không sợ đất nhi tử hai mắt trừng to. Rất giống một con bị giẫm cái đuôi miêu, toàn bộ thân thể đều sợ tới mức cung đi lên, chân đều bắt đầu mất tự nhiên mà run lên, vẻ mặt hoảng sợ mà nhìn hắn. Khương phụ thiếu chút nữa không cười ra tới. Khương mẫu cũng nghẹn cười. Phụ họa nói, ta cảm thấy Kim Lộ đích xác không tồi a, muốn nói lớn lên đẹp, Kim Lộ lớn lên so Ninh Vi Vi như vậy đẹp nhiều đi. Hơn nữa học tập thành tích nghe nói cũng không tồi a, Khương gia tiểu bá vương. Biểu tình càng thêm hoảng sợ, vạn niệm câu hôi, hắn cảm thấy hắn ba mẹ đây là ý định muốn cho hắn chết. Ninh gia biệt thự đèn đuốc sáng trưng, Chu Khải Tuyết đã sớm ngủ rồi. Ninh Duy người này tuy rằng tra điểm, nhưng vẫn là biết cái gì nên nói, cái gì không nên nói. Chu Khải Tuyết thần kinh vốn là suy nhược, nếu là nói cho nàng Tiểu Nghiên bị thương, kia còn lợi hại, chỉ sợ toàn bộ Ninh gia đều phải không được an bình. Cha con ba người mới đến ra, phòng khách sớm ngồi một thiếu niên, Ninh An Dục không biết khi nào đem đầu tóc nhuộm thành màu vàng. Vàng tươi đầu tóc như khô thảo giống nhau, hắn chính kiều chân bắt chéo ngồi ở trên sofa, trên đầu còn đỉnh cái bao. Chính vẻ mặt âm trầm mà ngồi ở trên sofa, vừa thấy đến Kim Lộ biểu tình liền dữ tợn lên. Mẹ nó, Kim Lộ ngươi còn dám trở về. Lão tử di động đâu? Ngươi đem lão tử di động ném nơi nào? Ngươi tiêm bất quá chính là một cái ba mẹ không biết từ địa phương nào nhặt về tới dã loại. Ngươi cư nhiên dám đánh lão tử. Lão tử sớm hay muộn đem ngươi. Ngoặc kép, hết chương.